Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 739. Xác chết vùng dậy. Không chỉ có vũ khí và phòng cụ, còn đủ các loại ngạc nhiên cổ quái quý hiếm, cho dù là Đường Phong có tưởng tượng cũng không ra. Có sợi tơ cứng cỏi, dù là thiên binh đều không thể chặt đứt. Có kính nỏ vô cùng tinh xảo, trình độ tinh diệu của những ám khí này thậm chí không kém gì những ám khí trên ám khí phổ của Đường Môn. Các loại hữu dụng và vô dụng đều bày ra hết trong phòng, lẫn lộn vào nhau. Nói là một đống rác để đó cũng không quá đáng chút nào. Thế nhưng bên trong đó thì căn bản không phải là rác rưởi chồng chất, mà mỗi một thứ đều có giá trị tương đối lớn. Đường Phong đoán rằng mấy thứ này hẳn là trước kia người của Bạch Đế Bí Cảnh đến Dược Thần Tông để cầu đan dược rồi dùng để trao đổi với bọn họ. Mà người của Dược Thần Tông thì căn bản không thèm để ý những thứ này, cho nên sẽ vứt tất cả thành một đống với nhau như vậy. Những cương binh, thiên binh này Đường Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có bao nhiêu là muốn bấy nhiêu. Phòng cụ này cũng có năng lực bảo hộ khá cao. Tuy rằng không thể so với bất phôi giáp trên người hắn, nhưng mặc ở trên người cũng có thể trung hòa một bộ phận thương tổn. Tại thời điểm mấu chốt còn có khả năng cứu mệnh. Đường Phong cũng không chốt khách khí mà ném tất cả những vật cho là có giá trị vào trong không gian mị ảnh, mang theo khí thế ngất trời. Lần này vội vàng cũng mất hơn nửa ngày, thật là vất vả mới thu thập thanh lý sạch sẽ những thứ phức tạp trong căn nhà. Xác nhận là không còn thừa lại, Đường Phong mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi gian nhà đó, đi tới chỗ tiếp theo. Toàn bộ Dược Thần Tông cơ hồ đã bị Đường Phong lật ngược một lần, chỉ còn lại tòa kiến trúc cuối cùng ở trước mặt. Một tòa kiến trúc này chiếm diện tích rất lớn, hầu như là lớn hơn tất cả các kiến trúc khác gấp vài lần. Đường Phong xoa xoa tay, trong lòng tràn ngập chờ mong sẽ có thu hoạch không tưởng bên trong đó. Bước nhanh vào trong phòng, trước mặt liền có một vị thuốc đông y lạ lùng. Cô vị thuốc đông y này không dễ ngửi, có chút tanh hôi, lại có chút buồn nôn, giống như trong đó có đồ vật nào bị hư thối lâu ngày vậy. Đặng Phong nhíu mày, phẩy tay xua đi mùi thối ở chóp mũi. Nghĩ thầm lẽ nào người của Dược Thần Tông trong lúc luyện đan đã làm hỏng thuốc. Chậm rãi đi về phía đó, nhất thời ánh mắt tối sầm lại. Đặng Phong không khỏi nhào con mắt. Tòa kiến trúc này xác thực rất lớn, Đặng Phong đưa mắt nhìn lại thì hai bên là một mảnh vắng vẻ. Mà vị trí của mình là đang ở trên một hành lang gấp khúc. Chính diện có một hoa viên, nước chảy, trên giả sơn dốc sách không ngừng. Bất quá quanh năm không có người để ý, nên trong hoa viên cỏ mọc thành bờ thành bụi, trở nên hoang vu, không có chút hình dáng nào cả. Đường Phong đi qua hành lang gấp khúc đó vào một con đường lát gạch. Mùi thuốc hôi thối kia càng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. Trong nháy mắt khi tiến vào hành lang, ánh mắt của Đường Phong liền bị thu hút bởi một thân ảnh ở đầu cuối cùng kia. Đại khái khoảng cách vài chục trượng, có một người khoanh chân ngồi trên đài cao của hành lang. Áo choàng tỏa ra xung quanh, đầu buông xuống, trên thân mặc một chiếc cẩm bào màu đen. Đường Phong cẩn thận tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện người này không có chút khí tức nào. Trên người căn bản không có nửa điểm sinh cơ, hắn không khỏi cũng buông xuống lòng cảnh giác. Người này hẳn là nhân vật cao tầng của Dược Thần Tông, phòng chừng không phải trưởng lão thì cũng là tông chủ. Cũng không biết vì sao lại bị chết ở chỗ này. Đang chuẩn bị tiến lên tìm tòi cho rõ thì ánh mắt của Đường Phong đột nhiên bị hấp dẫn bởi một ít dị trạng ở hai bên hành lang. Tại hai bên trái phải của mình có mấy cánh cửa ngầm, bên cạnh mỗi một cánh cửa đều có một cơ quan. Đường Phong tới đây chính là vì truy tìm bảo vật, hiện tại đã vào được Bảo Sơn thì làm sao có thể mặc kệ không quan tâm. Ở đây hẳn là vị trí trung tâm của Dược Thần Tông. Những cánh cửa ngầm kia khẳng định là phải có một ít bảo bối quý giá. Sắc mặt Đường Phong lộ vẻ vui mừng, đi tới trước một cánh cửa ngầm. Mặt hắn ngưng tụ cương khí, rồi một mặt đưa tay mở ra cơ quan. Thế nhưng chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn lại xảy ra. Lúc cơ quan bị mở ra thì lại không có bẫy dập nào xảy ra cả. Ngược lại làm cho Đường Phong đã lo lắng không công. Cửa ngầm chậm rãi mở ra, một cỗ vị thuốc nồng nặc đập vào mặt, làm cho Đường Phong nhíu mày. Rõ ràng đó chính là cái loại mùi vừa rồi hắn ngửi thấy, chỉ khác là hiện tại nó nồng nặc lên gấp vô số lần. Ngửi như thế này thì quả là khó mà chịu được. Chờ cho Đường Phong kịp thích ứng, đi vào trong cửa ngầm một bước, không khỏi cảm thấy ngẩn cả người ra. Bên trong cái cửa ngầm này, căn bản cũng không có bảo bối như hắn chờ mong. Bên trong có một cái thùng rất to, ước chừng cao bằng một người. Trong cái thùng to này đầy rẫy một loại nước thuốc không biết tên, đã trải qua vô số năm tháng, từ lâu nó đã trở nên đen như mực. Vị thuốc mà vừa rồi mình ngửi thấy chính là cái thứ nước đen xì này phát ra. Để cho Đường Phong khiếp sợ, không phải là bản thân cái thùng to đó, mà là trong cái thùng to này không ngờ có tồn tại một người. Người này hiển nhiên cũng đã bị chết từ lâu, bằng không thì Đường Phong cũng không có khả năng không phát hiện ra khí tức sinh cơ của hắn. Người này đứng trong cái thùng to đầy nước thuốc, chỉ lộ ra cái đầu, bắp thịt ở trên nét mặt cứng đờ, bày ra tư thế vốn có của một cái thây khô. Hơn nữa, vùng tái dương trên đầu hắn còn có một lỗ hổng, giống như bị người nào đó cứng rắn bổ ra vậy. Đường Phong tỉ mỉ xem xét một lát thì không khỏi phát hiện trong óc của hắn cũng tràn ngập một loại nước thuốc quái dị không tên. Cho dù là Đường Phong tài cao gan lớn cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đã sớm nghe nói hình phạt của một số cổ tông môn rất tàn khốc, nếu như đệ tử phạm phải sai lầm thì có số thủ đoạn nghiêm trị vô cùng độc ác, khiến nhân thần căm phẫn. Chỉ bất quá trước kia chỉ là nghe thấy lời đồn, Đường Phong cũng không cho rằng có một ngày mình sẽ nhìn thấy tận mắt. Thầy khô ngâm mình trong cái thùng lớn này, không biết lúc còn sống đã phạm phải sai lầm ghê gớm gì, vậy mà bị người ta bổ đầu còn cho cả nước thuốc vào trong hộp sọ. Nghĩ đến trước khi chết nhất định là vô cùng thống khổ. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Đường Phong cầm nhiều bảo bối của Dược Thần Tông như vậy, vốn có chút hảo cảm. Thế nhưng, giết người bất quá là đầu rơi xuống đất, Đường Phong nghĩ loại hình phạt này đã quá mức tàn khốc. Trong lúc nhất thời, một chút hảo cảm với Dược Thần Tông đã tan thành mây khói. Hai bên hành lang tổng cộng có tới 10 cánh cửa ngầm, Đường Phong mở hết những cánh cửa ngầm này ra, thì đều phát hiện trong mỗi cánh cửa ngầm đều có một cái thùng to như vậy. Từng cái thùng to đều có một cái thây khô ngâm mình bên trong. Có thây khô thì hoàn chỉnh, có người thì tàn tật đã thối rữa đến mức chỉ còn lại bộ xương khô. Đường Phong hơi chút lưu ý, thây khô bảo quản hoàn chỉnh tổng cộng có 4 bộ, còn lại thì đảo đã tổn hại không sai biệt lắm. Xử lý xong những việc này cũng không hao tốn nhiều thời gian. Kiểm tra lại trong cửa ngầm cũng không còn di hài nào nữa. Đường Phong liền đi về phía cái người chết ở trên đầu hành lang. Tại trong Dược Thần Tông tìm được linh thạch rồi, vũ khí và phòng cụ cũng tìm được, nhưng không có đạo lý là không tìm được phương thuốc. Đường Phong dự đoán rằng phương thuốc chắc hẳn đang giấu ở trên người của thây khô này. Đi nhanh tới trước mặt người chết, Đường Phong tinh tế quan sát một phen. Bất quá đầu người này buông xuống, tóc dài che kín khuôn mặt, căn bản không nhìn ra chút manh mối nào. Hai tay của hắn cũng đặt ở trong tay áo, Đường Phong cảm giác nơi đó có một thứ đang tản ra ba động nhàn nhạt. Nếu đối phương là nhân vật cao tầng của Dược Thần Tông, thì Đường Phong cũng không dám sơ ý. Lần trước bị thiệt thòi lớn ở chỗ của Độc Vương Thương Bất Khải. Không biết, người giỏi, dùng dược, mặc dù sau khi chết cũng không thể khinh thường. Lấy ra độc ảnh kiếm, Đường Phong đang chuẩn bị đẩy cái tay áo của hắn ra để kiểm tra một phen. Vậy mà trường kiếm vừa đụng tới y phục của đối phương, bên tai đột nhiên lại chuyển tới một hồi tiếng vang rất nhỏ. Đường Phong như lâm đại địch, mạnh mẽ quay đầu lại trầm giọng quát lên. Người nào? Cảnh giác quát lên một tiếng quanh quẩn trong hành lang không tan, là căn bản không có người nào đáp lại. Đường Phong nhướng mày, phóng xuất cảm giác tự thân, rồi lại lợi dụng cả bạch đế ấn để tỉ mỉ quan sát kiểm tra một phen, không khỏi vô cùng nghi hoặc. Trong vòng chu vi 10 dặm không có tồn tại một chút khí tức nào. Toàn bộ Dược Thần Tông, ngoại trừ mình thì không còn ai khác. Về phần trận pháp cũng không tồn tại. Vậy thì động tĩnh vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Là gió thổi hay do mình đã quá cảnh giác, rồi thần hồn nát thần tính? Đường Phong cau mày, thực sự không rõ nguyên do vì sao. Một mặt âm thầm cảnh giác hoàn cảnh bốn phía, một mặt vận dụng độc ảnh trường kiếm, lần nữa đẩy ra cái tay áo của đối phương. Trường kiếm mở ra tay áo, trong nháy mắt Đường Phong liền nhìn thấy một cái giới chỉ đỏ như máu trên xương tay người chết, mà cương khí nhàn nhạt ba động chính là tản ra từng đợt trên cái giới chỉ này. Không đợi cho Đường Phong có phản ứng tiếp theo thì vài tiếng vỡ vụn ào ào truyền đến. Ngay sau đó, Đường Phong chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh ngắt đánh úp lại ở sau gáy. Đường Phong phản ứng nhạy bén, vốn là cảnh giác bốn phía, nhận thấy được một chút động tĩnh dị thường, liền không dám chậm trễ, đâm ngược lại đằng sau một kiếm. Rồi kim khí sắc bén mang theo lực lượng cương tâm toàn bộ bộc phát ra. Vậy mà người đánh lén mình dường như không phát hiện ra một chút nguy hiểm nào, không tránh không né, tùy ý để trường kiếm của mình đâm vào trên thân hắn. Đinh! Một tiếng vang như cắt vào kim loại phát ra, âm thanh ghê răng. Đường Phong cảm thấy một cỗ lực phản chấn truyền mạnh từ phía trước, toàn thân hắn bay ngược ra. Đang ở giữa không trung, rốt cuộc Đường Phong cũng nhìn rõ là ai đã đánh lén mình, là người phương nào. Nhất thời Đường Phong không khỏi cảm thấy sởn cả gai ốc. Người đánh lén mình không phải ai khác, mà lại là mấy cái thây khô vừa nãy đứng trong thùng lớn. Không phải một người, mà là bốn người. Bốn cái thây khô kia hoàn hảo không tổn hao gì, tốc độ nhanh như gió, so với tốc độ lúc mình toàn lực bạo phát còn muốn nhanh hơn. Lưu lại thật nhiều tàn ảnh ở không trung, từ hai bên kéo đến. Không biết từ lúc nào bọn họ đã mở ra hai mắt đóng chặt, thế nhưng trong mắt vẫn không hề có một chút sinh cơ, mà chỉ là xám trắng và tịch mịch. Thế nhưng khi bị con mắt của bọn họ nhìn vào, Đường Phong có cảm giác tai vạ khó tránh đây. Tốc độ toàn diện bộc phát, lực lượng nháy mắt bộc phát, Đường Phong bay ngược ra ngoài, thân thể còn chưa chạm vào tường thì hai chân đã đạp mạnh, cả người bật lại theo thế hồi mã thương. Trường kiếm trên tay bắn ra từng đạo kiếm hoa, tản ra kiếm quang chói mắt, bắn về giữa của bốn bộ thây khô. Trường kiếm thuận lợi đâm vào trên người hai bộ thây khô gần nhất, nhưng dựa kim chi khí sắc bén và độc ảnh trường kiếm lại không thể chém ra thân thể của những thây khô này, chỉ bất quá lưu lại vài vết thương rất nhỏ trên thân thể xích lõa của chúng. Những vết thương này thật giống như là vết mà trẻ con dùng đồ chơi cắt mặt bàn vậy. Lòng của Đường Phong kinh hãi, thực sự nghĩ không rõ vì sao thân thể của những bộ thây khô này lại cứng rắn đến như vậy. Đến lúc nhận thấy không thích hợp thì đã chậm. Bốn bộ thây khô này mỗi người nhẹ nhàng đánh ra một quyền, thậm chí Đường Phong nghe thấy cả tiếng xé gió bên tai. Trước nắm tay của mỗi người đều xuất hiện một đạo khí lưu mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đây là tốc độ và lực đạo nhanh tới cực hạn mới sản sinh ra hiệu quả như vậy. Cho dù là Đường Phong cũng không thể đạt tới trình độ đó. Không có thời gian khiếp sợ trước thực lực của những thây khô này, Đường Phong vội vàng vận khí, hộ thể, tận dụng mọi thứ để có thể tìm ra một con đường sống từ trong vòng vây của bốn bộ thây khô. Binh binh, binh binh. Bốn quyền toàn bộ đánh trúng, Đường Phong chỉ cảm thấy cốt cách toàn thân nứt vỡ, không biết là đầu khớp xương đã bị chặt đứt bao nhiêu cái. Xương bả vai càng trực tiếp chặt khớp, bàn tay cầm độc ảnh trường kiếm cũng mềm ra, vô lực hạ xuống. May mà tại thời khắc nguy cơ cuối cùng, Đường Phong đã di chuyển thân thể để tránh những vị trí yếu hại, lấy địa phương phòng hộ của bất phôi giáp để thừa nhận được ba quyền, còn lại một quyền thì đánh vào bả vai làm chặt khớp. Cho dù như vậy thì bị quyền kình hùng mãnh như thế đánh lên không phải là Đường Phong có thể thừa nhận được. Yết hầu ngọt ngọt, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Lúc rơi xuống đất, Đường Phong cũng không dám dừng lại mà chạy vội ra hành lang. Mới hơi thở liền đã biến mất bóng sáng. Nói đến thì cũng khá là kỳ lạ, khi Đường Phong rời khỏi hành lang thì bốn bộ thây khô kia không tiếp tục đuổi theo nữa, làm cho Đường Phong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một lần nữa trở lại ngoại vi của Dược Thần Tông, Đường Phong lảo đảo đẩy ra một cái cửa phòng, đi vào khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra thuốc chữa thương từ trong không gian mị ảnh dốc vào miệng, vận dụng vô thường quyết để hóa giải dược lực. Phải qua một lúc lâu, Đường Phong mới cảm giác được khí huyết cay cuồng mới áp chế xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Đường Phong cũng đã bị nổi thương không nhẹ, đầu khớp xương bị chặt đứt vài cái. Sự tình này mà nói ra chỉ sợ sẽ bị Tiếu Thúc bọn họ cười đến rụng răng mất. Đường Phong không nghĩ tới trên hành lang này lại nguy hiểm tới vậy. Từ trước đến giờ mình chưa từng phải chịu thiệt thòi như thế bao giờ. Từ khi thân thể được rèn luyện đến cực hạn, chưa bao giờ có đối thủ có thể sử dụng lực đạo cường đại đả thương. Thế nhưng bốn bộ thây khô kia lại làm được. Cho dù bọn chúng là lấy bốn địch một chiếm ưu thế về nhân số, nhưng Đường Phong lại cũng không thể không thừa nhận tốc độ và lực đạo cực kỳ kinh khủng. Tốc độ quá nhanh, lực đạo to lớn khiến ai cũng phải run sợ. Tốc độ phiêu hốt như gió, lực đạo kinh mãnh tuyệt luân, mình chắc chắn không thể so sánh được. Lấy hiện tại thực lực của mình, nếu như chính diện chống lại, thì một bộ tây khô cũng đã đủ làm mình đau đầu, chứ đừng nói chi là bốn bộ. Trình độ cứng rắn của thân thể bọn họ đã vượt qua tưởng tượng của mình. So với thân thể của mình còn rắn chắc hơn vô số lần. Dù sao thì trước đây, độc ảnh trưởng kiếm quán chú kim nhựa sắc bén cũng không thể tạo thành hiệu quả đối với bọn chúng. Nói thân thể của bọn chúng cứng rắn như thiên binh cũng không quá đáng chút nào. Vừa nghĩ, Đường Phong lại vừa cảm thấy tê dại cả da đầu. May là cái thây khô trong 10 cái thùng lớn chỉ còn nguyên vẹn có 4 bộ, chứ nếu là 10 bộ đều bảo tồn hoàn chỉnh, vậy thì căn bản không có cơ hội cho mình tìm đường chạy ra. Bất quá, Đường Phong cũng rõ ràng vì sao hành lang lúc ở đó lại không cảm thấy nguy hiểm, bởi vì 4 bộ thây khô kia căn bản đã tuyệt đi sinh cơ. Bản thân hắn không cảm được kinh khí ba động nên không nhận ra được. Giống như nhìn một khối đá bên đường đứng yên ở dưới đất, thì ai có thể nghĩ mấy thứ này đột nhiên sẽ tạo thành cùng kích hùng mãnh đối với mình. Đường Phong cũng không thể nghĩ ra được. Áp chế nội thương, Đường Phong liền vươn tay trái nắm lấy bờ vai bên phải, hùng hằng xoa nắn. Cùng với một tiếng vang răng rắc đau đớn và vang vọng, xương bả vai chật khớp lại một lần nữa khôi phục vị trí ban đầu. Bốn bộ thây khô kia cũng không có đuổi theo, nhưng thật ra là tạo cơ hội cho Đường Phong có không gian để điều dưỡng. Lập tức không hề do dự, Đường Phong nhanh chóng vận chuyển vô thường quyết để khôi phục thương thế của mình. Thời gian 3 ngày trôi qua, thương thế toàn thân của Đường Phong đã hoàn toàn khôi phục. Lấy tốc độ khôi phục của hắn cũng phải mất lâu như vậy, thì có thể tưởng được trước đây bốn bộ thây khô đã tạo thành thương tổn lớn như thế nào. Đầu khớp xương bị gãy đã nối lại, bất quá muốn khôi phục hoàn toàn sợ rằng cũng phải mất thêm vài ngày nữa. Mang theo độc ảnh trường kiếm lại đứng ở hành lang, Đường Phong đúng là có chút do dự. Phương thuốc của Dược Thần Tông khẳng định là ở trên người nam nhân đã chết kia. Hơn nữa, giới chỉ màu hồng trên tay hắn cũng không phải là phàm vật. Nếu mà đã tới đây, Đường Phong sẽ không nghĩ tay không ra về. Thế nhưng thực lực của bốn bộ thây khô bên trong lại làm hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Lần trước bị bọn họ dùng quyền đánh cho một trận cũng không có nguy hiểm gì về tính mạng. Thế nhưng nếu tiếp tục một lần nữa, chỉ sợ mình cũng chống đỡ không nổi. Sớm biết vậy thì lúc trước liền đưa người chết đó vào không gian mị ảnh rồi. Hiện tại có thể thoải mái nghiên cứu, đâu cần phiền phức như vậy. Trầm ngâm một lát, Đường Phong vẫn mang theo độc ảnh trường kiếm đi vào trong hành lang. Lâm trận lùi bước thì không phải tính cách của hắn. Lại một lần nữa tới nơi đây, Đường Phong cố ý phóng ra khí thế toàn thân. Độc ảnh trường kiếm quán nhập duệ kim chi khí, kêu lên những tiếng ong ong. Thế nhưng bốn bộ thây khô kia vẫn thờ ơ, lặng lặng thủ vệ ở bên cạnh người chết, như cũ là không hề có chút sinh cơ nào, tràn ngập sự uy hiếp. Đi về phía trước một bước, Đường Phong chậm rãi để thăng một thân khí thế, cương khí tản sát bừa bãi toàn bộ hành lang, tiếng gió gào thét không dứt bên tai. Bốn bộ thây khô vẫn không hề động tĩnh, giống như là điêu khắc vậy, thậm chí ngay cả con mắt cũng chưa từng mở ra. Thế nhưng Đường Phong lại biết bọn chúng sẽ không có khả năng là vẫn bảo trì loại tư thế này mãi mãi. Quả nhiên, khi Đường Phong mang thân một thân sát khí đi tới trước mặt người chết kia 10 trượng, bốn bộ thây khô đồng loạt mở ra tròng mắt màu trắng xám. Nó thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đi tiếp về phía trước 1 trượng, cả bốn bộ thây khô đồng loạt bước ra một bước. Trên người bọn chúng cũng không có bất luận cường khí gì, cũng không có một chút khí thế nào. Nhưng là theo bọn họ bước ra một bước này, Đường Phong lại cảm thấy như là trời đang sập xuống ngay trước mắt. Cỗ áp lực khổng lồ này để cho Đường Phong định bước thêm một bước nữa cũng là bước không nổi. Mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, vô thường quyết vận chuyển tới cực hạn, gắt gao dừng bước dưới áp lực vô hình. Rằng qua như vậy một lúc lâu, sắc mặt Đường Phong đỏ lên, mạnh mẽ hít vào một hơi, nhanh chóng thu trở về bàn chân vừa mới giơ lên, rồi lùi nhanh lại 3 bước. Bốn bộ thây khô kia cũng tương đối dễ chịu, lập tức khôi phục lại bộ dáng ban đầu đứng yên bên cạnh người chết. Đường Phong cảm giác được áp lực trong giấy mắt tan thành mây khói. Mạnh thật, trong lòng Đường Phong kiêng kỵ vạn phần. Xem ra mình vẫn đánh giá thấp thực lực của bốn bộ thây khô này. Lấy cảnh giới và thực lực hiện tại của mình, mặc dù là bộc phát toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không thể đánh thắng bất luận một bộ thây khô nào trong đó. Bọn họ đã chết không biết bao nhiêu lâu, khẳng định là không có tư duy và hành động tự chủ. Dường như là một bộ khôi lỗi và một bộ phận cơ quan. Nếu có người gây ra điểm mấu chốt của bọn họ, thì bọn họ sẽ hành động như lập trình sẵn. Cuối cùng Đường Phong cũng hiểu là mấy điểm này như vậy. Bất quá điểm mấu chốt của bọn hắn là cái gì? Tới gần cái giới chỉ của người chết kia sao? Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Đường Phong lại một lần nữa đi về phía trước mấy bước. Bốn bộ thầy khô lại có phản ứng đúng như dự liệu. Khi lui trở về, thì bọn chúng cũng lui về. Ha ha, bốn vị huynh đệ, các người cũng thật là đơn thuần. Đường Phong không khỏi vui vẻ. Thực lực của bốn bộ thầy khô này xác thực là mạnh mẽ khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng nếu bọn hắn không có tư duy tự chủ, như vậy thì liền có thể tính toán một chút. Chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt của bọn họ, mặc dù là hành sự tại dưới mí mắt của bọn họ, cũng chưa chắc là có vấn đề. Trầm tư một lát, Đường Phong đột nhiên ngồi xuống tại chỗ, hít sâu vào một hơi, thu liễm khí tức toàn thân, ngay cả hô hấp cũng ép xuống cực hạn, đồng thời hắn thu liễm sát khí trên người xuống. Làm xong tất cả những điều này, Đường Phong lại chậm rãi đứng lên, và mặt bình tĩnh chậm rãi đi về phía trước. Không nên hoảng sợ, không nên hoảng loạn, ta chính là một hòn đá. Đường Phong tự thôi miên chính mình như vậy ở trong lòng. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Đường Phong vừa đi vừa quan sát biến hóa của bốn bộ thây khô. Tại lúc mình đi ra ba trượng, Đường Phong phát hiện bốn bộ thây khô kia lại mở mắt, nhìn về phía này, nhưng vẫn đứng yên không bước ra một bước sống như trước nữa. Có hy vọng, Đường Phong bất động thành sắc, chậm rãi tiếp cận người chết ở đầu hành lang. Năm trượng, mười trượng. Khi Đường Phong thật vất vả đi tới trước mặt xác chết, tóc gáy toàn thân hắn đều dựng thẳng. Cự ly gần như vậy, nếu bốn bộ thầy khô kia đột nhiên làm khó dễ, thì mình sẽ không thể tránh né được. Nhưng mà hiện tại thoạt nhìn, thì mình còn không có chạm vào điểm mấu chốt của bọn chúng. Dù sao, bọn chúng không phải người sống, cũng chỉ là một bộ phận cơ quan khôi lỗi mà thôi. Không bị chạm vào điểm mấu chốt thì bọn chúng sẽ không có bất kỳ động tác nào. Ngàn vạn lần không thể hở ra chút khí tức và sát khí nào. Trong lòng Đường Phong lại nhẹ nhàng mặc niệm. Lén lút quan sát, phản ứng bên người của bốn bộ thây khô, Đường Phong chậm rãi đưa tay hướng về phía người chết. Mục tiêu chính là cái giới chỉ màu đỏ ở trên tay hắn. Trong chớp mắt khi Đường Phong chạm vào giới chỉ đỏ tươi, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị đột nhiên từ cái huyết hồng ban chỉ đó chuyển qua phía mình. Cương khí trong cơ thể Đường Phong không có tự chủ được mà làm ra phản kháng. Trong nháy mắt khi cương khí bắt đầu khởi động, Đường Phong đã biết là việc lớn hỏng rồi. Cũng không dám do dự chút nào, hắn vác ngang người chết cấp tốc chạy lùi về phía sau. Bốn bộ thây khô giống như ảnh tùy hình, tại giữa không trung đánh ra một trường, đủ sức chặt đứt cả đá núi, mạnh mẽ đập thẳng vào Đường Phong. Lần trước đã bại thiệt thòi này, Đường Phong biết được nắm tay là không ai đỡ nổi. Thế nhưng tốc độ của bốn bộ thây khô kia quá nhanh, cự ly lại gần, mình căn bản không thể né tránh. Dưới tình thế cấp bách, Đường Phong nhanh chóng đưa người chết trên tay về phía trước, dự định là chuẩn bị dùng thân thể của người chết để ngăn cản công kích của thây khô. Không ngờ lại xảy ra một màn vô cùng kỳ dị. Lúc người chết che chắn trước mặt mình, thì bốn bộ thây khô mạnh mẽ thu hồi nắm tay. Mấy cái nhảy lên liền rơi ở bốn phía Đường Phong, vây hắn vào giữa. Một màn này làm cho Đường Phong đang chuẩn bị bạo phát liền thu liễm khí thế, hoài nghi đánh giá bốn bộ thây khô, rồi lại nhìn lại người chết trên tay mình, không khỏi cười lên ha hả. Nếu là sớm biết người chết chính là một tấm bùa hộ mệnh thì còn phiền phức như vậy làm chi. Ba ngày trước phải chi lấy mấy người kia cũng quá là oan uổng phải chịu các ngươi một quyền. Đánh đi, đánh ta đi. Đường Phong dẫn theo người chết, nâng ở trước mặt mình. Động ảnh trường kiếm quán nhập và duệ kim chi khí, tùy ý chém vào mấy bộ thây khô. Đối phương gần như cái đầu gỗ không phản kháng chút nào, tùy ý để cho Đường Phong thích làm gì thì làm. Từng đợt kim khí giao nhau truyền tới, trên người thây khô cũng lưu lại từng đợt vết thương. Đường Phong nệm thêm mấy quyền vào gáy hắn, đối phương chỉ lảo đảo vài bước, rồi liền ổn định thân hình. Nhưng Đường Phong thì lại nhe răng trợn mắt, nắm tay sưng tấy. Còn bà nó, rốt cuộc không biết những thây khô này ngâm bằng cái nước thuốc con mẹ gì, lại rắn chắc tới trình độ như vậy. Đường Phong đánh bọn họ không dám phản kháng, mặc cho mình đánh, cũng phải mất nửa ngày mới chém vỡ được. Bất quá tình huống hiện tại làm cho Đường Phong có chút mê man. Tuy rằng mình có người chết này làm bùa hộ mệnh, nhưng bốn bộ thây khô lại cứ bao vây lấy mình. Mình động bọn chúng cũng động, thủy chung bày ra một trận thế vây kín, không để cho Đường Phong có cơ hội chạy trốn. Lẽ nào mình cứ phải vác theo cái người chết này làm bùa hộ mạng, mang theo bốn bộ thây khô này tới chỗ bọn tiếu thúc để bọn họ hỗ trợ mình sao? Phương pháp này cũng quá sai lầm đi, trong nháy mắt liền bị Đường Phong bác bỏ. Vừa đi thế này ít nhất cũng phải 7-8 ngày, trên đường chẳng may mà lộ ra sơ hở thì mình có thể sẽ bị bốn bộ thây khô này vây khung đến chết mất. Làm sao mới có thể chạy ra một đường sống từ khốn cảnh này? Đường Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Suy nghĩ trước mặt Đường Phong không khỏi sáng ngời lên. Nếu Dược Thần Tông đã sáng chế ra những thây khô này, khẳng định là có phương pháp khống chế điều khiển mới đúng. Mình ở khu vực ngoại vi Dược Thần Tông đã tìm hết một lần, cũng không thấy được vết tích hay đầu mối gì về thây khô. Vậy thì khả năng lớn nhất là phương pháp khống chế ngay ở trên người chết này. Vừa nghĩ như vậy, tinh thần Đường Phong chấn động. Hắn quay đầu nhìn bốn bộ thây khô chung quanh một lượt, xác định là không có chút dấu hiệu gì bọn chúng sẽ đánh lén mình. Đường Phong mới an tâm ngồi xuống, rồi đưa tay lục lọi trong lòng người chết. Người này không biết đã chết bao nhiêu lâu, cơ thể toàn thân hư thối hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ khung xương trắng. Đường Phong sờ soạng trong y phục hắn một lát, lúc này mới lấy ra một quyển sách nhỏ và cứng. Vừa móc ra nhìn, Đường Phong liền phát hiện quyển sách nhỏ này lại là dùng giấy vàng để chế tạo. Ngay cả trôi qua vô số năm tháng thì kim quang vẫn lóng lánh như cũ. Bên trên có để ba chữ lớn, Dược Thần Phổ. Kiềm chế kích động trong lòng, Đường Phong mở ra quyển sách nhỏ này, đọc từng trang nhanh như gió. Phán đoán của mình không sai. Cái bản Dược Thần Phổ này xác thực chính là tổng hợp đan phương quý hiếm ở Dược Thần Tông. Tuy rằng số lượng đan phương trong sách không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại đều chân quý tới cực điểm. Dược liệu được ghi lại trong đan phương này hầu như cũng đã tuyệt tích rất nhiều. Chỉ có ở dược điển trong Dược Thần Tông mới có trồng. Bất tử kim đan. Đường Phong bất ngờ nhìn thấy phương pháp luyện chế bất tử kim đan ở trong Dược Thần Phổ. Chỉ bất quá dược liệu cần có lại vô cùng quý hiếm. Ngũ hành vô cực đan là một loại linh đan chuyên dùng cho cao thủ linh giai. Lúc dùng thì có thể tăng lên sự cộng minh giữa bản thân và thiên địa linh khí, tăng thêm uy lực và sát thương chiêu thức của bản thân. Nếu dùng một viên, trí ức cũng có thể tăng sấp xỉ một nửa lực chiến đấu, hơn nữa còn là tăng lên vĩnh viễn. Nô thú đan, loại đan dược ghi chép bên này, không có thiếu hụt giống như nô thú đan mà Độc Vương Thương Bất Khải đã nghiên cứu. Đan dược này có thể làm cho linh thú chân chính nghe lời, đồng thời là một loại linh đan rượu dược, không có gây tổn thương cho người sử dụng. Sắp xếp phân loại cũng có khác nhau. Nô thú đan cực phẩm thì ngay cả linh thú hóa hình cũng có thể khống chế được. Còn có ngưng cương đan, linh lung biến cương đan. Những đan dược này trước đây Đường Phong đã từng tiếp xúc qua và đều có đan phương ghi lại bên trong. Tuy rằng ở trong Hôi Y Bảo cũng thu thập được khá nhiều đan phương, cũng có cái vô cùng chân quý. Thế nhưng đối với đan dược ở trong Dược Thần Phổ mà nói thì căn bản là thua kém quá nhiều. Không hổ là một tông môn lấy luyện dược để lập nghiệp, nắm giữ nhiều đan phương có thể khiến thế nhân thèm nhỏ dãi. Có thể nói bất luận một loại đan phương nào ghi chép ở trên Dược Thần Phổ cũng đủ để cho luyện dược sư danh chấn giang hồ, phú địch khả quốc. Đan phương ghi chép trên Dược Thần Phổ cũng chỉ có 10 loại, thế nhưng mỗi loại đều có trọng dụng phi thường. Đường Phong chỉ tính sơ sài một phen, ánh mắt liền dừng lại ở hai trang cuối cùng của Dược Thần Phổ. Hai trang cuối cùng này không có ghi chép đan phương mà là ghi phương pháp luyện chế dược thi. Luyện dược sư quanh năm say mê luyện dược, căn bản không có thời gian dùng tu luyện. Không có thời gian tu luyện, vậy thì tương đương với là thực lực sẽ không được đề cao. Điểm này thì từ cảnh giới hiện tại của Mạc Lưu Tô có thể nhìn rõ. Thế nhưng luyện dược sư lại rất chịu sự ưu ái và tôn trọng của mọi người. Mỗi khi có luyện dược sư xuất sắc thì luôn luôn bị các thế lực lớn mời chào bồi dưỡng, lấy toàn bộ thực lực của tông môn để bảo hộ cho luyện dược sư, dành cho bọn họ có thời gian và không gian luyện dược. Còn những luyện dược sư mà mang vọng tưởng hành sự riêng sẽ bị bắt về tông môn giam lỏng hoặc là bị người khác đánh chết để tránh bị thế lực đối địch mượn sức. Điều này chính là quy định chung của toàn bộ giang hồ. Luyện dược sư xuất sắc thì đều phải bám vào các tông môn khác nhau. Thế nhưng Dược Thần Tông thì lại hoàn toàn khác. Toàn bộ tông môn chính là lấy thuốc để lập nghiệp. Trong tông môn này, từ môn chủ cho tới đệ tử bình thường, tất cả đều là luyện dược sư. Cho nên thực lực của Dược Thần Tông so với các môn phái khác ở trong Bạch Đế Bí Cảnh coi như yếu hơn 1-2 phần. Thế nhưng Dược Thần Tông vẫn như cũ là có thể cắm rễ phát triển ở chỗ này, không phụ thuộc vào bất kỳ một tông môn nào, thậm chí là còn phồn vinh hơn so với Hôi Y Bảo rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất chắc chắn là do kỹ thuật luyện chế dược thi này. Dược thi được luyện chế ra làm cho Dược Thần Tông có vũ lực cường đại bảo hộ, để trong tông môn không có ai dám ngấp nghé Dược Thần Tông. Đường Phong chịu thiệt thòi với bốn bộ dược thi kia, tự nhiên rất rõ ràng thực lực bọn họ cường đại như thế nào. Mỗi một bộ dược thi đều không sợ sống chết. Điều này thì cao thủ linh giai bình thường cũng không làm được. Bất quá mọi việc có lợi thì cũng có hại. Tuy rằng dược thi cường đại nhưng lại không có tư duy tự chủ. Nếu là tại thời điểm chiến đấu không có ai khống chế thì sẽ trở nên cứng ngắc và dễ dàng bị người ta tìm ra sơ hở. Luyện chế dược thi cũng là một chuyện tình vô cùng phức tạp. Đầu tiên là phải có một thi thể tốt, mà cỗ thi thể này lúc còn sống thực lực càng cao càng tốt. Nếu thực lực càng cao thì dược thi luyện chế ra lại càng cường đại. Bốn bộ dược thi chung quanh Đường Phong khi còn sống tất cả đều là cao thủ linh giai, cho nên vừa rồi mới làm cho hắn ăn nhiều đau khổ như vậy. Hơn nữa, mặc dù tìm được thi thể rồi thì cũng phải bố trí tốt nước thuốc mới được. Phô chế nước thuốc cũng có phương pháp tương đối phức tạp. Trên dược thần phổ mặc dù có ghi chép, nhưng Đường Phong lại có không có hứng thú để nghiên cứu kỹ càng. Hắn chỉ nhìn qua một chút, dược liệu cần thiết để phô chế nước thuốc cũng có 200-300 loại. Có thi thể tốt, phô trí tốt nước thuốc thì bỏ thi thể vào trong nước ngâm 1,5 năm là có thể hình thành dược thi có lực lượng cường đại. Thời gian ngâm càng lâu thì dược thi lại càng cường đại hơn. Muốn khống chế dược thi thì rất đơn giản. Ở trong thời gian phối chế nước thuốc, chỉ cần lấy máu tươi của mình làm vật dẫn, để máu tươi của mình dung nhập trong nước thuốc. Chờ lúc dược thi hình thành thì nó sẽ nghe lời dược hiệu của chủ nhân, người đã cho máu tươi vào trong đó. Nhìn đến đây, Đường Phong nhướng mày nhịn không được quan sát một chút bốn bộ dược thi ở chung quanh. Phát hiện bọn họ vẫn dương trong mắt trắng xám nhìn chằm chằm vào mình, đứng yên bất động. Đường Phong bây giờ cảm thấy đau đầu. Người năm đó luyện chế bốn bộ dược thi này chắc chắn là người đã chết trên tay mình. Thế nhưng, hắn đã chết từ rất lâu, máu tươi cũng đã khô cạn, thì mình lấy cái gì để khống chế bốn bộ dược thi này? Không biết bốn bộ dược thi này ngâm bao nhiêu năm trong thùng thuốc. Lúc sống đã là cao thủ linh giai, có thể nói thực lực hiện tại của bọn họ thậm chí còn cao hơn một ít so với linh giai hạ phẩm. Dược thi cường đại như vậy, Đường Phong lại không nỡ phá hủy. Bọn họ chính là một bộ khôi lỗi. Nếu có thể khống chế thì chẳng khác gì có thể tìm được bốn người có thực lực cao cường làm trợ thủ. Hơn nữa, bọn họ lại không có sinh cơ, không có khí tức. Nếu như dùng để đánh lén ám sát thì tốt vô cùng. Thế nhưng, trên dược thần phổ, nói dược thi chỉ nghe theo hiệu lệnh từ máu tươi của chủ nhân. Vậy thì mình không cách nào chỉ huy được bọn chúng. Hơi thở dài một hơi, Đường Phong liền cất dược thần phổ vào trong lòng. Ánh mắt hắn lại nhìn đến cái huyết hồng ban chỉ ở trên xương tay của người chết. Cũng không biết đồ vật này có lợi ích gì. Mình vừa chạm vào nó thì nó liền chuyển tới một cỗ năng lượng yếu ớt. Vươn tay ra, lấy huyết hồng ban chỉ từ trên xương tay của đối phương xuống, rồi đặt ở trước mặt tỉ mỉ thưởng thức một phen. Vẫn không thấy có điều gì kỳ lạ. Chỉ bất quá ban chỉ này xác thực là có chút linh khí ba động. Sao lạ vậy? Đường Phong tiện tay liền đeo cái huyết hồng ban chỉ này lên ngón tay cái của mình. Vừa đeo lên liền có một chuyện xảy ra. Huyết hồng ban chỉ tiến vào ngón tay Đường Phong trong nháy mắt. Đường Phong liền cảm thấy trên ngón cái chuyển đến một cảm giác đau đớn như bị kim châm. Sau đó một cỗ năng lượng kỳ lạ theo vị trí đau đớn kia truyền vào cơ thể mình, làm cho Đường Phong hoảng sợ vùng ra. Thế nhưng huyết hồng ban chỉ này không văng ra mà ngược lại giống như yên ngựa vậy, kẹp chặt trên tay. Lần nữa định thần nhìn lại, sắc mặt Đường Phong không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy bốn phía của huyết hồng ban chỉ lại kéo ra từng đạo huyết tuyến đỏ sẫm. Những sợi dây máu này đang gắn kết ngón tay của mình vào ban chỉ, làm cho hai cái gắt gao dính chung một chỗ. Đau đớn này chỉ duy trì trong chốc lát liền biến mất. Chờ cho Đường Phong kịp bình tĩnh lại thì huyết tuyến đỏ sẫm kia cũng đồng thời biến mất theo. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm thấy uể oải vô cùng, dường như hắn vừa đại chiến cùng với một cao thủ tuyệt đỉnh, toàn thân đều không còn một chút khí lực nào. Hơn nữa trong đầu còn có một ít gì đó mạc xanh kỳ diệu, mơ hồ thấy được tinh thần của mình và bốn bộ dược thi kia có chút liên hệ với nhau. Ngẩng đầu nhìn lại thì ánh mắt của bốn bộ dược thi đã chuyển rời từ trên người mình đến chiếc huyết hồng ban chỉ, kinh ngạc nhìn con mắt vô thần. Tâm niệm của Đường Phong khẽ động, chậm rãi đứng dậy. Trong đầu hắn suy nghĩ thử hạ một mệnh lệnh cho bốn bộ dược thi. Một màn không thể tưởng tượng nổi lại hiện ra. Bốn bộ dược thi rất nghe lời, quay về hướng Đường Phong, chậm rãi quỳ gối, cúi thấp đầu, nhìn có vẻ rất vâng lời. Đứng lên, Đường Phong kiềm chế kích động trong lòng, một lần nữa hạ tiếp một mệnh lệnh. Quả nhiên, bốn bộ dược thi chậm rãi đứng dậy. Ha ha, Đường Phong không nhịn được mà cất tiếng cười to. Thanh âm rõ ràng, cả khu vực đều bị âm thanh chấn vang nổ bùm bùm. Thực sự là đang buồn ngủ thì lại gặp chiếu manh. Mình còn đang đau đầu không biết nên xử lý bốn bộ dược thi này như thế nào. Lại không nghĩ rằng vô ý thành công. Không ngờ là lúc không chú ý đã đưa bọn họ thu lại. Nhìn huyết hồng ban chỉ trên ngón tay, Đường Phong cũng không biết. Không biết hàng, không biết thứ này là một thứ dị bảo. Mà có thể thu phục bốn bộ dược thi, tất cả đều là công lao của nó. Huyết hồng ban chỉ này hiện ra màu đỏ tươi, cũng có khả năng không phải vốn nó màu hồng mà là nguyên do hấp thu máu tươi của người phối chế. Đường Phong vừa cảm giác được máu tươi của mình đã bị huyết hồng ban chỉ này rút đi một ít. Nếu quả thật là như vậy thì chủ nhân trước kia của huyết hồng ban chỉ khẳng định đã gặp phải loại đãi ngộ như thế này. Đến lúc này thì tiên huyết của chủ nhân trước của huyết ban chỉ đã tiến nhập vào trong cơ thể mình, lúc này mới làm cho bốn bộ dược thi nghe lời mình như vậy. Rốt cuộc thì ban chỉ này là cái gì? Đường Phong cũng sẽ không nghĩ nó chỉ là tượng trưng cho thân phận. Nếu nó đã hấp thu máu huyết của mình, khẳng định nó sẽ còn diệu dụng khác. Chẳng qua là mình còn chưa phát hiện ra mà thôi. Bất quá hiện tại cũng không phải thời gian để nghiên cứu ban chỉ này. Thu phục được bốn bộ dược thi có thực lực cường đại khiến cho Đường Phong vui sướng như điên, không thể kiềm chế được. Tại trong hành lang, hắn càng không ngừng cho dược thi truyền đạt xuống các loại mệnh lệnh. Những dược thi này rất cẩn thận, toàn bộ chấp hành. Phát đạt to, đây chính là bốn bộ dược thi còn mạnh hơn một bậc so với cao thủ linh giai hạ phẩm bình thường. Nếu như sử dụng tốt, thì cho dù đối mặt với một linh giai trung phẩm, Đường Phong cũng có phần nắm chắc chiến thắng đối phương. Ổn định lại tâm tình, Đường Phong liền lấy ra mấy bộ quần áo từ trong không gian mị ảnh, đưa hết cho bốn bộ dược thi này mặc vào. Tuy rằng không biết bọn họ đã chết bao lâu, nhưng cả người cứ trần truồng chạy đi chạy lại bên ngoài thì đúng là nhìn có chút chướng tai gai mắt. Đường Phong cố ý lựa chọn một ít áo choàng rộng thùng thình đưa cho bọn họ, bao lại từ đầu đến chân, làm cho người khác không thể thấy rõ diện mạo của bọn họ. Làm xong những việc này, Đường Phong mới có thời gian nghiên cứu tỉ mỉ bốn bộ dược thi này. Tuy nói thực lực của bọn họ kém hơn không nhiều, thế nhưng chung quy vẫn phải có chút chênh lệch. Hạ một mệnh lệnh để cho bọn họ luận bàn một phen, Đường Phong đứng ở một bên tập trung quan sát. Sau hồi lâu, Đường Phong mới kêu dừng lại. Hắn đã phân chia được thực lực của bốn bộ dược thi này từ cao xuống thấp. Sau đó hắn liền ban thưởng danh hiệu từ nhất hào đến tứ hào cho bọn họ. Không có biện pháp, lúc còn sống thì khẳng định bọn họ là cao thủ thành danh, có tên riêng của mình. Nhưng Đường Phong lại không biết đến. Hắn chỉ có thể xưng hô tạm thời như vậy, làm cho sau này mình có thể dễ dàng phân biệt mà sai khiến. Xác thực thì bốn bộ dược thi này không thể vận dụng cương khí. Thế nhưng tốc độ và uy lực giống như nộ hổ gầm lại bù đắp được nhiều thiếu thốn ở phương diện này. Trong đó biểu hiện của nhất hào là rõ ràng nhất. Trước đây hộ thân cương khí của Đường Phong bị một quyền đánh tan chính là do hắn làm. Thực lực của hắn nếu bộc phát ra thì còn cao hơn linh giai hạ phẩm rất nhiều. Đường Phong chưa từng thấy qua cao thủ linh giai trung phẩm, cho nên không thể phán đoán chênh lệch giữa hắn và cao thủ linh giai trung phẩm. Lần này Đường Phong rất lo lắng đi về đường Gia Bảo ở linh mạch chi địa. Tuy rằng huyết vụ thành còn có hơn 100 cao thủ linh giai, nhưng cho dù ra tay với linh mạch chi địa cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Đường Phong đánh giá lực lượng bên mình mấy tháng nữa, cộng thêm cao thủ của linh mạch chi địa hẳn là có thể chống lại huyết vụ thành. Lần hành trình tới Dược Thần Tông này đã mang lại thu hoạch khá phong phú, không chỉ chiếm được bảo bối của Dược Thần Phổ, còn chiếm được bốn cái bảo tiêu có thực lực cường hãn, đồng thời có thể tùy ý sai sử, tự nhiên khiến cho Đường Phong thỏa mãn vạn phần. Hơn nữa, tài nguyên trên mấy mẫu dược điền của Dược Thần Tông này, ngày sau có cơ hội chắc chắn phải dẫn Mạc Lưu Tô tới đây để cho nàng ngắt xuống những dược liệu chân quý. Lần này tính toán thu hoạch được linh thạch thì có vẻ nhỏ bé không đáng kể. dẫn theo từ Nhất Hảo đến Tứ Hảo rời khỏi Dược Thần Tông, Đường Phong cảm thấy thiên hạ to lớn này mình đã có thể đi ngang. Vừa bắt đầu đi thì Đường Phong liền đã dừng lại ngay, quay đầu nhìn thoáng qua bố bọn Dược Thi đang nhắm mắt đi theo phía sau mình. Hành động của bọn họ nhanh như gió, đi đường hầu như không phát ra một chút âm thanh nào. Bất quá tuy rằng có thể mang theo bọn họ, nhưng mà nếu cứ để mấy nữ hải tử nhìn thấy được, chẳng phải muốn dọa chết các nàng hay sao? Nhất là Tiểu Manh Manh, tiểu nha đầu này còn nhỏ, chẳng bao giờ gặp qua người chết. Chỉ sợ vừa nhìn thấy thi thể biết chạy này, nếu là lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa trong trí óc, vậy thì Đường Phong liền mang tội lớn với nàng. Không biết bốn người này có thể thu vào mỹ ảnh không gian hay không? Trong đầu của Đường Phong tự nhiên nảy ra ý nghĩ này. Không gian mỹ ảnh cho tới bây giờ đều là đựng vật chết, cũng từng đựng cả thi thể. Chỉ là bốn người bọn họ bây giờ nhảy loạn lên, Đường Phong nhất thời đúng là không nghĩ tới điểm ấy. Nếu theo lý luận mà nói thì xác thực có thể đưa bọn họ tiến vào mỹ ảnh không gian. Nghĩ tới là làm, Đường Phong đưa tay dẫn theo Nhất Hảo đi vào không gian mỹ ảnh, làm cho hắn trực tiếp tiến vào. Sau một khắc vung tay lên, Nhất Hảo lại xuất hiện ngay trước mặt. Cái này quá tốt rồi, Đường Phong mừng rỡ cười toe toét. Thực lực của bốn bộ Dược Thi vốn đã rất cường hãn, hơn nữa lại phối hợp với sự bí mật và đột nhiên của không gian mỹ ảnh. Đường Phong nghĩ nếu đụng vào đối thủ nào khó chơi thì để bốn bộ Dược Thi này phóng ra đánh cho đối phương không kịp trở tay. Sau khi xác thực phương pháp có thể áp dụng, Đường Phong liền đưa tất cả từ Nhất Hảo tới Tứ Hảo vào trong không gian mỹ ảnh, một lần nữa lại lẻ loi một mình bước đi trên con đường tầm bảo. Mình rời khỏi sân cốc này chưa tới một tháng, nghe đến thiếu thúc bọn họ không có khả năng sẽ tấn thức nhanh như vậy, mình vẫn còn thời gian để nhanh chóng thăm dò một phen. Trước đây tại Bạch Đế Bí Cảnh chắc chắn cũng náo nhiệt như ở đường Gia Bảo hay trong Linh Mạch Nghi Địa, bởi vì Đường Phong một đường đi tới xác thực là phát hiện không ít dấu vết của nhân loại sinh sống. Có tông môn cũng có thành trì, bất quá đều đã hoang vu cả. Đưa mắt nhìn lại, không còn một người nào, chỉ còn lại gạch ngói vụn từ trong phế tích. Từ trong thành trì hoang vu này, Đường Phong cũng không tìm được thứ tốt gì. Mặc dù là thỉnh thoảng gặp được một hai tông môn, cũng không có độ lớn bằng Hôi Y Bảo và Dược Thần Tông, cho nên thu hoạch không nhiều, chỉ có mấy khối linh thạch đã tiêu hao tương đối mà thôi. Rốt cuộc vì sao ở đây lại biến thành như vậy? Nhất thời Đường Phong có chút khó hiểu. Theo chỗ ở của Đường Gia Bảo trong Linh Mạch Chi Địa mà nói, một gia tộc hay một môn phái bị tiêu diệt thì có thể lý giải, thế nhưng toàn bộ người của Linh Mạch Chi Địa đều chết hết thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Thực sự đây chỉ là vì tranh đoạt Bạch Đế Ấn thôi sao? Đường Phong nhớ rõ, lần đầu tiên đi vào Bạch Đế Bí Cảnh, ở trong một mảnh huyết hồ đã gặp phải một linh thú huyết nhãn vương xà có thể biến hóa. Lúc đó đại xà kia hóa thành một nữ tử tuyệt sắc, đáng tiếc đã bị Đường Phong và Lôi Tẩu liên thủ chém giết. Lúc đó theo như lời của nàng thì chu vi ngàn dặm cách huyết hồ mà nàng ẩn thân đã chôn vùi tính mệnh của mấy vạn cao thủ. Một cái Bạch Đế Ấn thực sự có năng lượng lớn đến nỗi làm cho mấy vạn cao thủ liều mạng đánh nhau, giết nhau sạch sẽ hay sao? Những cao thủ này cũng không phải là ngu ngốc, tại sao đều chết hết như vậy? Những bí mật đã chôn vùi theo năm tháng, Đường Phong cũng chưa từng lý giải. Bất quá thực sự hiện tại, Bạch Đế Bí Cảnh không có một bóng người. Thời gian một tháng, Đường Phong cũng không có thu hoạch thêm gì giá trị lớn. Nghĩ đến có thể vận khí cũng đã hết. Mới vừa vét được một khoản tài phú lớn vô cùng ở Dược Thần Tông, tự nhiên khó mà tìm thấy một cái bảo bối nào khác nữa. Thời gian một tháng này, Đường Phong cũng không biết đã đi qua bao nhiêu địa phương ở Bạch Đế Bí Cảnh, nhưng lại vẫn không biết nơi đây rút cuộc là rộng lớn bao nhiêu, cũng không có gặp nhiều nguy hiểm. Tuy rằng Bạch Đế Bí Cảnh cũng có linh thú hóa hình, nhưng những linh thú này đều chiếm giữ trong một địa bàn nhất định. Chỉ cần không đi khiêu khích bọn chúng thì bọn chúng cũng không thèm phản ứng với mình. Trời xanh có đức, tự nhiên Đường Phong sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm những linh thú này để gây sự. Một ngày này Đường Phong đang trên đường đi, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái mọc lên trong đáy lòng. Hắn dừng lại cước bộ, quay đầu về bên trái nhìn lại. Bên ngoài khoảng 10 dặm có một ngọn núi không tên. Một tháng nay Đường Phong không đi vào trong núi, bởi vì trong núi có rất nhiều linh thú, có khả năng sẽ xông vào phạm vi của linh thú nhân. Thế nhưng cảm giác kỳ quái trong lòng lại để cho hắn có một ít hiếu kỳ đối với ngọn núi kia. Cảm giác này không thể nói cho rõ. Nếu như cố gắng mà nói, thì nó giống như là trong minh minh có một thanh âm đang kêu gọi hắn vậy. Đứng ở chỗ này trầm tư chốc lát, Đường Phong liền xoay người đi về hướng có âm thanh kêu gọi mình. Trong núi này có linh thú nhân, Đường Phong cũng không sợ. Hiện tại hắn đã có nhất hào tới tứ hào là bảo tiêu, cho dù gặp linh thú hóa hình cũng không làm gì được hắn. Càng đi tới gần dãy núi thì cảm giác trong lòng càng trở nên mãnh liệt, một loại năng lực mặc danh kỳ diệu dẫn dắt mình và dãy núi này tạo thành một loại liên hệ nào đó. Rốt cuộc đây là cái gì? Đường Phong nhíu mày suy nghĩ. Hơn 10 dặm đường dưới sự chạy tới toàn lực của Đường Phong, không cần một canh giờ cũng đã có thể đến được trước dãy núi. Dưới mặt là một ngọn núi cao mấy trăm mét, vách núi vách đá lởm chởm, mà cảm giác không hiểu kia chính là truyền tới từ trên đỉnh núi. Lấy cảm giác tỉ mỉ dò xét một phen, Đường Phong không khỏi thốt lên kinh ngạc. Trên ngọn núi cao có một tầng bảo hộ vô hình, cản trở cảm giác của mình dò xét, để hắn không thể tra xét được trong đó rốt cuộc là tồn tại cái gì. Hắn lập tức không chút do dự thi triển thần pháp phi thẳng lên đỉnh núi, đạp qua loạn thạch, rốt cuộc trên đó có cái gì thì đi lên sẽ biết thôi. Sau nửa canh giờ, Đường Phong thật vất vả mới lên tới đỉnh núi. Người còn chưa tới thì trong lòng bỗng nhiên đã sáng tỏ. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao mình ở bên ngoài hơn 10 dặm liền có thể cảm nhận được ở đây có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Nhún người nhảy lên, đưa mắt nhìn lại. Khi Đường Phong thấy được có hai bộ dược thi trên đỉnh núi, hắn thầm nghĩ quả nhiên là thế. Hai bộ dược thi, đây hiển nhiên chính là chủ nhân trước của huyết hồng ban chỉ luyện chế ra. Mà loại kêu gọi từ tâm linh này đó là liên hệ giữa chủ nhân và dược thi. Hiện tại Đường Phong chính là chủ nhân của huyết hồng ban chỉ, trong cơ thể có máu của chủ nhân trước, tự nhiên hắn cảm ứng được sự tồn tại của dược thi. Chỉ là hai bộ dược thi này cách đây khá xa so với dược thần tông, vì sao mình có thể gặp chúng ở chỗ này được? Nhìn lại hoàn cảnh chung quanh một lần nữa, Đường Phong không khỏi đứng như trời trồng. Hai bộ dược thi kia đang công kích vào một tầng bảo hộ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một tầng bảo hộ này giống như một cái vòng ánh sáng che chắn ở lối vào một sơn động trong đỉnh núi. Không gian trong động cũng khá rộng, Đường Phong liếc mắt là có thể thấy tình huống bên trong sơn động. Bên trong có một người thân gầy như que củi, tóc tai bù xù, lặng lặng ngồi đó, thần sắc bình thản. Khi Đường Phong nhìn hắn, hắn đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện lên quang mang hưng phấn vô cùng. Bất quá quang mang này trong nháy mắt liền bị dập tắt, một đôi mắt kia cũng trở nên vài phần đe dọa, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Người sống, Đường Phong cảm thấy da đầu tê dại. Tuy nói người ngồi trong sân động đã gầy, chỉ còn xương bọc da, không còn bộ dáng nào khác, thế nhưng xác thực hắn vẫn là người sống. Nếu là nơi khác gặp phải một người như vậy, Đường Phong cũng không khiếp sợ. Thế nhưng nơi này là đâu chứ? Đây là bạch đế bí cảnh. Mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm rồi chưa có ai tiến vào. Ở đây lại có một người sống, vậy thì người đó đã phải sống bao lâu? Mấy trăm năm hay hơn 1000 năm? Khiếp sợ trong nháy mắt, Đường Phong liền âm thầm cảnh giác. Người đã sống lâu như vậy thì nhất định là có thực lực không tầm thường, có thể là cao thủ linh sai trung phẩm, thậm chí cao hơn. Đừng xem hiện tại hắn tàn tật, thế nhưng Đường Phong vừa nhìn thấy một đạo ánh mắt kia, liền cảm thụ được một áp lực từ trước đến nay chưa từng có. Một đạo ánh mắt kia của hắn giống như có lực lượng nhiếp hồn đoạt phách vậy. Hai bộ dược thi không nhận được mệnh lệnh của Đường Phong, vẫn như trước không ngừng công kích vào vầng sáng bao phủ cửa động. Thực lực của bọn chúng hơn kém không nhiều so với bọn từ nhất hào đến tứ hào, thế nhưng mỗi lần công kích đều là tốn công vô ích. Quyền kình hung mãnh đánh vào trên vầng sáng chỉ lung lay một chút rồi lại khôi phục như lúc ban đầu. Đường Phong nhìn thấy trong sân động có mấy khối linh thạch, lấy một loại phương thức huyền diệu bày bố ở đó. Trận pháp, lại là trận pháp. Một tầng ánh sáng mà ngăn cản được dược thi công kích kia chắc chắn là một trận pháp phòng ngự tương đối cường hãn, bằng không, không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Không chỉ như thế, bốn phía của quang mạc còn có một chút phần tay chân bị vỡ sót lại của dược thi. Điều này hiển nhiên là công lao của cường giả vô danh trong sơn động. Tất cả, những điều xảy ra trước mắt làm cho Đường Phong hoàn toàn mê mang, hắn có chút không hiểu gì. Hai bộ dược thi xuất hiện tại một cự ly cách dược thần tông cả ngàn dặm đã đủ ly kỳ cổ quái. Càng ly kỳ hơn là Bạch Đế bí cảnh, mấy trăm năm đến hơn 1000 năm, chưa từng có người nào đi vào mà lại vẫn tồn tại một người sống. Đang lúc Đường Phong còn đang nghi hoặc, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm vạn phần hỗn loạn. Tiểu huynh đệ, chớ hoảng sợ, hai bộ dược thi này là khôi lỗi của kẻ thù sinh tử với lão phu, hạ lệnh truy sát lão phu. Chỉ cần tiểu huynh đệ đừng công kích bọn chúng sẽ không có địch ý gì với ngươi. Đường Phong nghe vậy, liền lén lút cởi ra cái huyết hồng ban chỉ trên tay, rồi giấu vào trong tay áo. Hắn liền gật đầu với người trong sơn động, vừa truyền âm nói chuyện với mình, hiển nhiên chính là người kia. Tuy rằng hiện tại nhìn qua không có một chút uy hiếp nào, nhưng mà đi ra ngoài thì không thể không có lòng phòng bị. Huống chi đối phương đã là một lão yêu quái sống sót sau vô số năm. Cố ý bày ra một bộ mặt sợ hãi, Đường Phong chậm rãi đi về phía trước hai bước, liếc mắt nhìn hai bộ dược thi vẫn đang ra sức công kích. Đi tới trước cửa sơn động, ôm quyền nói với người nọ. Xin hỏi cao tánh đại danh của tiền bối. Con mắt vô thần của người nọ nhìn chằm chằm vào Đường Phong, vẻ mặt đạm nhiên tiếp tục truyền âm. Tánh danh từ lâu đã quên mất, bất quá mọi người ở linh mạch chi địa các ngươi xưng hô lão phu là Thiên Cơ Tử. Tuy là truyền âm, nhưng Đường Phong có thể thấy từ trong miệng đối phương có một tia tự hào và khoe khoang. Nếu như Đường Phong thực sự xuất thân ở Bạch Đế bí cảnh, thì chỉ cần có một chút lý giải với Thiên Cơ Tử này, chỉ sợ đã kinh hãi vô cùng. Thế nhưng trên thực tế thì Đường Phong bất quá là một người tới từ bên ngoài. Sau khi Thiên Cơ Tử nói lên danh hào của mình, vẫn không thể quan sát được sự kỳ vọng, vui sướng ở trong mắt Đường Phong, thì không khỏi có chút thất vọng. Đường Phong cũng từ lời nói của đối phương mà biết thêm được một điểm tin tức. Thiên Cơ Tử vừa rồi nói linh mạch chi địa các ngươi, thì điều này cũng tương đương với hắn không phải là người của Bạch Đế bí cảnh, có thể là hắn từ địa phương khác đi tới đây. Sao tiền bối lại bị vây ở đây? Còn hai thứ này là gì? Đường Phong quay đầu, nhìn hai khôi lỗi không biết mệt mỏi, cố ý chỉ hỏi nửa câu. Hình như Thiên Cơ Tử đã hiểu, liền nói. Xem ra tiểu huynh đệ không phải người ở linh mạch chi địa này, trách không được người lại không nhận ra lão phu, cũng không nhận ra dược thi của Dược Thần Tông. Thiên Cơ Tử thở ra một tiếng tiếp tục nói. Lão phu cũng là tới từ nơi khác, nghe nói thuật luyện dược của tông chủ Dược Thần Tông độc nhất vô nhị, cố ý tới đây để xin một vị thuốc. Tông chủ Dược Thần Tông kia cũng là một người khá sảng khoái, biết được lão phu tinh thâm trận pháp chi đạo, liền để cho lão phu bố trí một phòng ngự trận cho Dược Thần Tông, coi như là cái giá để đổi lấy vị thuốc kia. Lúc trận pháp bố trí hoàn thành, lão phu cũng lấy được vật như ý nguyện. Nhưng là không ngờ, tông chủ Dược Thần Tông lòng buông dạ thú đã trở mặt, lại thèm muốn trận pháp thuật của lão phu, mượn cớ dùng tiệc rượu để khoản đãi, mời lão phu dự tiệc, sau đó lại âm thầm hạ độc, cùng các cao thủ trong môn phái đồng loạt vây công. Lão phu không cẩn thận, liền đã bị đánh thành trọng thương, thật vất vả mới chạy ra được khỏi Dược Thần Tông, mở ra trận pháp lúc trước bố trí ở bên ngoài Dược Thần Tông, vây khốn toàn bộ truy binh, thế nhưng vẫn bị mấy bộ dược thi này đuổi tới tận chỗ này. Thiên Cơ Tử một hơi liền nói ra cảnh ngộ bản thân gặp phải từ mấy trăm năm trước, giọng điệu tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Đường Phong cũng có thể lý giải, thất phù vô tội, hoài bích có tội, Thiên Cơ Tử tinh thông trận pháp chi đạo, bản lĩnh lại huyền diệu như vậy, tự nhiên sẽ khiến một ít người sinh lòng trộm cướp. Bất quá cuối cùng Đường Phong cũng rõ ràng vì sao bên ngoài Dược Thần Tông có một trận pháp phòng ngự huyền ảo như vậy, ngay cả linh thú hóa hình cũng có thể vây khốn đến chết. Nếu không phải mình dựa vào sự trợ giúp của Bạch Đế Ấn thì chỉ sợ cũng không thể thoát vây. Năm tháng trôi qua, giọng điệu của Thiên Cơ Tử tràn đầy buồn bã. Hôm nay cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, lúc đầu lão phu bị các cao thủ Dược Thần Tông đánh nát cả đan điền, thực lực cũng đã hạ xuống rất lớn. Tuy rằng hiện nay đã khôi phục được ngoại thương, thế nhưng vẫn không phải đối thủ của mấy bộ dược thi truy kích này, chỉ có thể dùng một loại trận pháp để bảo vệ an nguy của bản thân, lại vẫn không thể thoát vây được. Thời gian trôi qua, mạng ta cũng đã sắp hết. Nghe hắn nói chua xót như vậy, Đường Phong không khỏi dâng lên một chút đồng tình. Thiên Cơ Tử này trong thời gian đỉnh cao tuyệt đối là một cao thủ vô cùng lợi hại, bằng không cũng không có khả năng chạy ra khỏi vòng vây của rất nhiều cao thủ Dược Thần Tông. Thế nhưng kết cuộc cuối cùng vẫn là cục diện bị vây chết ở đây. Mấy trăm năm qua đi, dù thực lực của hắn có cao tới đâu, cũng uổng thôi. Ngược lại, mấy bộ dược thi kia, vốn là người đã chết, căn bản chúng không biết mệt mỏi. Chỉ cần chủ nhân bọn chúng không hạ lệnh, thì bọn chúng sẽ tiếp tục công kích cho tới vĩnh viễn. Đường Phong quan sát thần sắc và tình trạng thân thể của hắn. Cho dù hiện tại mình có cứu hắn ra, hắn cũng đã là phế nhân. Thân thể và lục phủ ngũ tạng đã héo rũ, sao còn có thể lấy lại thực lực? Tiền bối, hôm nay đã qua mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Thời gian dài như vậy, làm sao người có thể sống sót được? Với điều này, Đường Phong vô cùng hiếu kỳ. Đã mấy trăm năm rồi sao? Thần sắc của Thiên Cơ Tử sửng sốt trong chốc lát, phảng phất cũng không nghĩ là đã trôi qua thời gian lâu như vậy. Hắn lại lập tức nói, trước đây Lão Phu là cao thủ linh giai thượng phẩm, thọ mệnh vốn cao hơn so với người thường rất nhiều. Về phần mấy năm nay, vừa nói hắn vừa vươn ta một bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng vẩy một cái. Đường Phong chỉ thấy phía sau chuyển tới siêu một tiếng vang nhỏ. Lập tức trên tay của Thiên Cơ Tử đã nhiều hơn một giọt xương sớm. Thiên Cơ Tử để xương sớm bên miệng hút khô, rồi lại chỉ vào thây khô bị vỡ vụn trên mặt đất mà nói. Khi mà con người muốn sinh tồn, thì mặc kệ là cái gì đều có thể ăn được. Sau lưng của Đường Phong cảm thấy mát lạnh, cũng không phải là nói bởi vì Thiên Cơ Tử muốn duy trì sự sống nên ăn cả cái dược thi đã bị phá hủy, mà là thủ đoạn kia của Thiên Cơ Tử. Mình không hề phát hiện, cương khí cũng không hề ba động chút nào, kinh khí cũng không. Chỉ có một giọt xương sớm ở phía sau bị hấp qua vang lên một tiếng nhẹ nhẹ. Hơn nữa trước đây, Thiên Cơ Tử này lại là một cao thủ thiên giai, linh giai thượng phẩm. Linh giai thượng phẩm, Đường Phong không nghĩ tới cao thủ linh giai thượng phẩm thứ nhất mình gặp lại là gặp ở chỗ này. Tiểu huynh đệ, không cần phải sợ hãi. Hiện tại Lão Phu chỉ còn một chút khí lực để tìm chút thực vật qua ngày. Phảng phất như Thiên Cơ Tử đã nhìn ra sự kiêng kỵ trong mắt của Đường Phong, nhanh chóng mở miệng an ủi. Huống chi, tình huống của Lão Phu tự mình biết. Sợ là thân thể tàn tạ này cũng không chống nổi được bao lâu nữa. Chịu khổ mấy trăm năm chính là vì chờ cơ hội ngày hôm nay. Thần sắc của Đường Phong khẽ động, tiếp tục nói. Tiền bối còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Thiên Cơ Tử liếc mắt nhìn Đường Phong khen ngợi, gật đầu nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, xác thực Lão Phu còn có một chút nguyện vọng chưa hoàn thành. Thân là người trong giang hồ, tự nhiên là có khoái ý ân cửu. Người chém ta một đao, ta trả lại người một kiếm. Lão Phu tự nhận là không có bậc được Dược Thần Tông. Không ngờ bọn họ lại ám toán, lưu lạc tới tình trạng này. Như ngày hôm nay, nếu tiểu huynh đệ có tình thì có thể giúp Lão Phu báo thù. Lão Phu ở giới cửu tuyển có chết cũng được nhắm mắt. Lời này đúng là nói đến tận sâu trong lòng của Đường Phong. Hắn cũng là một người có tính tình như vậy. Người không đánh ta thì ta sẽ không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ hoàn trả gấp 10. Đường Phong nghĩ, nếu như mình là Thiên Cơ Tử, khẳng định cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để báo thù rửa hận, làm cho trong lòng vơi hết nỗi tức giận. Hiện tại hắn vừa nghe vậy, tự nhiên có một chút đồng tình, căm hận, bực bội với hành động tiểu nhân của Dược Thần Tông. Không biết Dược Thần Tông đã bị diệt môn bao nhiêu năm rồi, Thiên Cơ Tử bị vây ở chỗ này cũng không lo lắng gì, căn bản không cần mình hỗ trợ để báo thù. Nhưng mày đang chuẩn bị báo cho hắn biết tình hình thực tế, thì Thiên Cơ Tử lại cắt đứt lời của Đường Phong. Tiểu huynh đệ, đừng có vội vàng cự tuyệt. Ta biết thực lực của ngươi không cao, với cảnh giới thiên giai trung phẩm thì xác thực không phải đối thủ của Dược Thần Tông. Nhưng nếu ngươi có thể đáp ứng Lão Phu việc này, Lão Phu có thể truyền thụ hết toàn bộ sở học cho ngươi. Đường Phong nghe thấy được, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lời nói vừa ra khỏi miệng liền dừng lại. Còn mẹ nó, trận pháp. Bảo bối mà ngay cả tông chủ Dược Thần Tông cũng mơ ước phải đắc tội cao thủ linh giai thượng phẩm để đánh cướp. Đường Phong đã cảm nhận qua sự kinh khủng và trình độ kiên cố của trận pháp bên ngoài Dược Thần Tông. Hôm nay, Thiên Cơ Tử vừa nói như vậy đã làm cho hắn có chút do dự. Nói không động tâm thì đúng là không có khả năng, nhưng nếu cứ như vậy liền đáp ứng thì rõ ràng là đang lừa dối người ta. Dược Thần Tông đã sớm bị diệt môn, không nhìn thấy một người nào sống sót, vậy thì cần gì mình phải ra tay? Thế nhưng nếu không đáp ứng thì Đường Phong cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Nhất thời, trong lòng Đường Phong đang kịch liệt giao chiến, một thanh âm cứ hô to là con mẹ nó lừa người khác một lần. Một thanh âm khác lại hô lớn, làm người thì phải phúc hậu, lấy thành tính để làm tôn chỉ cho bản thân. Dù là Đường Phong cũng cảm thấy đau nhức hết cả đầu. Sắc mặt hắn ửng hồng do dự, Thiên Cơ Tử lại cho rằng hắn động tâm, chỉ là bởi vì lực hấp dẫn quá ít cho nên không dám đáp ứng. Tận dụng thời gian còn đang nóng hổi, hắn lại tiếp tục dụ hoặc. Tiểu huynh đệ, người cũng thấy tầng chắn ở trước mặt lão phu này, chỉ cần có 4 khối linh thạch liền có thể bày ra. Lão phu dần trộn tháp bé nhỏ mà không đáng kể này liền đã có thể ngăn cản kích của 2 bộ dược thi, kiên trì ở đây mấy trăm năm. Nếu không phải linh thạch của lão phu còn thừa lại không nhiều, thì ngăn cản bọn họ thêm mấy trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Tiền bối, sắc mặt Đường Phong khó xử, nghĩ hay là cứ nói thẳng ra sự thật. Không phải là văn bối không muốn đáp ứng, chỉ là dược thần thông. Vậy là người đồng ý sao? Thiên Cơ Tử cũng không chờ Đường Phong nói cho hết lời, vẻ mặt mừng rỡ nói tiếp. Tốt tốt, người đồng ý là tốt rồi, cũng không cần phải lo lắng. Trận pháp nhất đạo vốn có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Chỉ cần người vận dụng nhuần nhuyễn thì sớm bố trí xuống trận pháp, lấy thực lực của ngươi chiến thắng một linh giai cũng chẳng phải nói chơi. Đường Phong vừa mới định hạ quyết tâm thì liền bị 2-3 câu nói của Thiên Cơ Tử đánh nát. Hắn cắn răng nhắm mắt lại, ôm quyền nói: đại ân đại đức của tiền bối suốt đời văn bối cũng không quên, sau này có thành tựu nhất định sẽ nhớ tới công lao của tiền bối, để toàn bộ trên dưới của Dược Thần Tông chết không được yên ổn. Một lần nói có vẻ hùng hồn hữu lực, hiên ngang lẫm liệt. Đây là người bắt thiếu gia ta phải lừa ngươi. Trong lòng của Đường Phong tự lấy lý do cho mình. Lợi nhuận lớn như vậy, thiếu gia có nhân từ thế nào cũng đành phải lấy thôi. Cùng lắm thì một lần nữa quay trở lại Dược Thần Tông, đi một chuyến rồi đốt cháy toàn bộ nơi đó, thay Thiên Cơ Tử xả giận một lần. Nghe được Đường Phong đáp ứng rõ ràng, thân sắc của Thiên Cơ Tử vui vẻ, đôi mắt nguyên bản u ám đã sáng sủa lên không ít, hiện lên một tia dị sắc. Tốt lắm, có những lời này của ngươi thì ta an tâm rồi. Thiên Cơ Tử mỉm cười nhìn Đường Phong. Tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên hãy tiến đến đây, ta nói cho ngươi tinh túy về trận pháp. Đường Phong nhìn cái tầng bảo hộ trước sân động, không biết là mình nên đi vào như thế nào. Lão phù sẽ mở ra một lỗ hổng trên tầng bảo hộ này, ngươi chỉ có thời gian một hơi thở để tiến vào. Nếu là quá chậm thì trận pháp sẽ bị 2 bộ dược thi kia đánh tan mất. Thần sắc của Thiên Cơ Tử nghiêm túc căn dặn. Vâng, Đường Phong cũng gật đầu, nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ Tử. Cũng không thấy hắn có động tác gì, Đường Phong chỉ nghe hắn đột nhiên quát lớn một tiếng. Vào! Lập tức cái lá chắn bị mở bung ra một khe. Phản ứng của Đường Phong cực nhanh, trong nháy mắt khi cái khe xuất hiện, hắn liền trực tiếp phi thân qua, đi tới bên trong sơn động. Một mùi hôi thối kỳ dị tràn đầy sơn động, Đường Phong không khỏi ngừng cả hô hấp. Cũng không biết là vì sao trong hoàn cảnh như vậy mà Thiên Cơ Tử vẫn có thể sinh sống bấy nhiêu năm. Trong đôi mắt Thiên Cơ Tử liên tục có nhiều tia sáng kỳ dị, không khỏi mở miệng khen. Không nghĩ tới tốc độ của tiểu huynh đệ lại nhanh như vậy, quả nhiên rất cao. Tiền bối quá khen, Đường Phong khiêm tốn. Trước khi lâm chung, lão phu có thể tìm được một vị chuẩn nhân xuất chúng như vậy, xác định là chết không nuối tiếc. Thiên Cơ Tử cười ha hả một tiếng, chỉ bất quá nhanh chóng, đã quanh năm không mở miệng nói, hiện tại thanh âm có vẻ khàn khàn, càng cười rộ lên như sấm, không ai có thể so sánh được. Người qua đây, ngồi xuống, ta nhìn xem cốt cách thân thể người thế nào. Tuy rằng Đường Phong nghĩ có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn nghe lời, ngồi vào trước mặt Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử vươn 2 tay khô gầy, chỉ còn lại những đầu khớp xương sờ lên khắp người của Đường Phong.